Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, ra tay. Xa xa một chiếc màu đen đại bôn trì ở đêm đen bên trong chậm rãi lái tới. Đại Tây nhìn chiếc kia màu đen đại bôn trì, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh. Nàng nhếch miệng lên lướt qua một cái lãnh khốc mỉm cười, nhẹ nhàng lắc lắc chén rượu trong tay, nhấp một miếng, mấy trăm chiếc đại mã lực xe gắn máy đột nhiên phát chuyển động, phát sinh ầm ầm động cơ âm thanh, đại địa vào đúng lúc này đều chấn động lên, câu lạc bộ quán trọ cửa sổ thủy tinh đang khẽ run, mấy trăm chiếc xe gắn máy đèn xe toàn bộ đánh mở. Chiếu hướng về chiếc kia chậm rãi lái tới đại bôn trì. Gào thét, mấy trăm chiếc xe gắn máy xông về đại bôn trì. Sau đó vòng quanh nó chuyển, một vòng vây quanh một vòng. Trên xe gắn máy người điên cuồng la, quay về người trong xe dựng thẳng ngón giữa. Thậm chí một ít nữ nhân lột xuống bra, quay về đại bôn trì quơ, chỗ ngồi kế tài xế trên. Tống Văn Hoành nhìn này điên cuồng một màn, sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn tuy rằng cũng là Melbourne người Hoa Bang trong phái một vị nhân vật. Nói đến cũng là có can đảm người, nhưng này cũng phải xem tình huống. Giống hôm nay như vậy, hắn, Cát Đông Húc còn có lái xe Âu Dương Mộ Dung. Vẻn vẹn ba người liền lái xe tới địa ngục kẻ phản nghịch địa bàn. Sau đó bị mấy trăm người lái đại mã lực xe gắn máy, lại như dòng lũ bằng sắt thép giống như bao quanh. Hắn cho dù có lớn hơn nữa can đảm, vào giờ phút này trái tim cũng là nhảy dồn dập, lòng bàn tay đều là đổ mồ hôi. Bất quá phía sau xe vị Cát Đông Húc vẫn như cũ hai chân chéo ngoầy, một bộ dáng dấp nhàn nhã. Trên chỗ tài xế ngồi Âu Dương Mộ Dung hai tay vững vàng mà nắm lấy tay lái. Thần sắc bình tĩnh như nước, đảm nhiệm phía trước có bao nhiêu xe gắn máy ở xe trước mặt gào thét mà qua. Vẫn chỉ để ý đạp chân ga vững vàng mà đi phía trước lái đến. Phảng phất căn bản không nhìn thấy trước mặt xe gắn máy. Xe cuối cùng cách câu lạc bộ quán trọ 10 vị trí đầu đến thước địa phương ngừng lại. Bởi vì một chiếc xe gắn máy lại trở về quán trọ trước. Dừng ở đi về quán trọ con đường. Xe dừng lại, Âu Dương Mộ Dung từ trên chỗ tài xế ngồi hạ xuống. Đi tới buồng sau xe, mở cửa xe ra, Cát Đông Húc không nhanh không chậm. Vẫn một bộ dáng dấp nhàn nhã bước xuống xe. Trong tay bưng chén rượu. Ôi y tại sân thượng trên hàng rào Đại Tây nhìn từ trên xe xuống xa lạ người thanh niên trẻ. Mắt bên trong lần thứ hai toát ra vẻ kinh ngạc. Càng ngày càng có ý tứ. Dĩ nhiên sẽ là một vị trẻ tuổi. Hơn nữa tống lại vẫn chỉ là cùng đi. Đại Tây khẽ nhấp một cái rượu vang. Tự nhủ, Cát gia, cái kia trên sân thượng nữ tử chính là Đại Tây. Tống Văn Hoành đi tới Cát Đông Húc trước mặt. Thấp giọng nói rằng, Cát Đông Húc tuy rằng đã sớm nghe Tống Văn Hoành giới thiệu qua Đại Tây. Nhưng nhìn sân thượng dưới ánh đèn Đại Tây, mắt bên trong vẫn là toát ra vẻ ngoài ý muốn vẻ. Đây đúng là một hiếm thấy mỹ nữ. Hơn nữa còn khí chất tao nhã, nếu không là đã sớm nghe Tống Văn Hoành giới thiệu qua. Còn thật khó đưa nàng cùng Australia thế lực dưới đất giáo mẫu liên hệ với nhau. Thầm nghĩ, Cát Đông Húc con người chỗ sâu vẻ ngoài ý muốn chuyển thành hàn mang. Xin lỗi Tống, chúng ta ông chủ nói rồi. Các ngươi không thể mang vũ khí đi qua. Vì lẽ đó xin mời giơ hai tay lên. Chúng ta muốn đối với ngươi cùng người ngươi mang tới tiến hành soát người. Đứng ở cửa thang lầu hai vị thân hình cao lớn người da đen đi lên phía trước. Nói với Tống Văn Hoành. Tống Văn Hoành trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Bất quá nếu đến rồi nhân ra địa bàn, cũng chỉ có thể chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Nghe sắp xếp của bọn hắn, vì lẽ đó hai tay khẽ động, chuẩn bị nhấc tay tiếp thu soát người. Cút, bất quá Tống Văn Hoành tay còn không có giơ lên. Âu Dương Mộ Dung đã sớm mắt bên trong hàn quang tăng vọt. Hai tay, nắm đấm thép như điện mãnh địa đối với hai người vai đầu huy kích đi. Trong nháy mắt, xương vỡ vụn tiếng rắc rắc ở đêm đen bên trong vang lên. Hai cái thân hình cao lớn hắc người nhất thời bưng vai đầu. Ngã quỵ mặt đất thống khổ hét thảm lên. Bất quá Âu Dương Mộ Dung phảng phất không thấy giống như. Nhấc chân quay về cái kia hai người da đen liền đá tới. Hai cái thân hình cao lớn, chí ít 200 cân trở lên hắc người nhất thời bị đá bay. Tầng tầng té xuống đất, cũng không biết té gãy bao nhiêu cái xương đầu. Trong nháy mắt, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ Đại Tây vẫn duy trì biểu tình bình tĩnh. Những người khác đều hầu như nhìn mà trợn tròn mắt, không chỉ là bởi vì Âu Dương Mộ Dung biểu hiện ra thực lực khủng bố. Càng là bởi vì bọn hắn không nghĩ tới phía bên mình mấy trăm người vây của bọn hắn. Âu Dương Mộ Dung lại vẫn dám ra tay. Tống Văn Hoành sắc mặt một hồi trở nên trắng xám không có chút máu. Trong lòng đầu âm thầm kêu khổ không ngớt. Âu Dương Mộ Dung thân thủ tuy rằng lợi hại, nhưng Tống Văn Hoành cũng không nhận ra một mình hắn có thể đánh mấy trăm. Chớ nói chi là còn có mấy trăm chiếc đại mã lực xe gắn máy. Mấy trăm người cưỡi mấy trăm chiếc xe gắn máy đụng vào. Chỉ tưởng tượng thôi, Tống Văn Hoành đều là lỗ chân lông sợ hãi. Quả nhiên, Tống Văn Hoành trong lòng đầu âm thầm kêu khổ thời khắc. Mấy chục người liền cưỡi xe gắn máy, quơ bẩm cầu côn quay về Âu Dương Mộ Dung vọt tới. Tống Văn Hoành thấy thế há mồm vừa định gọi Đại Tây. Muốn cùng nàng giải thích, bên tai vang lên Cát Đông Húc thanh âm nhàn nhạt. Có ta ở đây, yên tâm đi. Tống Văn Hoành nhìn Cát Đông Húc khí định thần nhàn dáng vẻ. Dương miệng giật giật, cuối cùng lại đóng lại. Trên mặt lộ ra một vệt không thèm đến xỉa vẻ mặt. Nếu Cát gia nói như vậy, hắn cái này vãn bối tự nhiên chỉ có thể nhắm mắt phụng bồi. Tống Văn Hoành vừa ngậm miệng, một cái mập mạp trung niên bạch nhân đã cưỡi xe gắn máy xông lên. Quơ bẩm cầu côn quay về Âu Dương Mộ Dung đầu đập xuống. Bất quá hắn bổng cầu côn vừa nện xuống đã bị Âu Dương Mộ Dung một tay nắm lấy. Sau đó đột nhiên kéo một cái. Mập mạp trung niên bạch nhân liền cả người liền xe gắn máy ngã xuống đất. Gần như cùng lúc đó, Âu Dương Mộ Dung vung lên bổng cầu côn tung người mà lên. Quay về phía sau xông lên người vai đầu đánh tới. Răng rắc, lại là thanh âm xương vỡ vụn vang lên. Kỵ ở trên xe máy người một tiếng hét thảm, liền người mang xe gắn máy ngã xuống đất. Phía sau xe thấy thế quẹo gấp, vừa muốn tránh thoát, Âu Dương Mộ Dung bổng cầu côn quay về bụng của hắn hoành đánh tới. A, kỵ ở trên xe máy người trực tiếp bị bổng cầu côn đặt xuống xe gắn máy. Mà xe gắn máy thì tải không ai khống chế dưới tình huống trực tiếp xông qua. Tầng tầng đụng vào trước té lăn trên đất xe gắn máy cùng nhân thân trên. Tu vi tăng nhanh như gió. Ở Miễn Bắc Tùng Lâm bên trong trải qua vô số lần đánh nhau chết sống khảo nghiệm Âu Dương Mộ Dung. Dường như mãnh hổ hạ sơn, giao long vào biển giống như vậy, dựa vào một cái bổng cầu côn. Mấy phút bên trong dĩ nhiên đánh cho motor đảng người ngã ngựa đổ. Nằm hơn 20 người cùng hơn 20 chiếc xe. Tình cảnh này nhìn ra Tống Văn Hoành con ngươi đều thẳng. Cũng nhìn ra motor đảng người có chút tâm kinh đảm khiêu. Bất quá càng nhiều hơn chính là thẹn quá thành giận. Phảng phất bị suốt đời sỉ nhục giống như vậy. Càng nhiều người cho xe chạy rêu rao lên sông lên. Âu Dương Mộ Dung trung quy chỉ có luyện khí 4 tầng. Đánh ngã hơn 20 người cùng hơn 20 chiếc xe sau. Hô hấp của hắn đã có chút dồn dập, trán cũng mơ hồ có mồ hôi chảy ra. Cát Đông Húc thấy thế, hơi hơi nhíu mày đầu, vừa muốn xuất thủ thời gian, đột nhiên hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt hướng mấy trăm mét ra ngoài một tòa bỏ hoang kiến trúc nhìn tới.